Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1197, góc truyện audio.com, ai nói ta là một mình dẫn hắn đến, Trầm Mộc Bạch đi tới, chỉ chân Lục Hoàng tử, ngươi xuống cho ta. Lục Hoàng tử khẽ nói, ta lại không, tại hắn ta nói xong câu đó, vốn còn không lên tiếng Văn Nhân Ly kéo kéo cái bàn về phía sau. Một trận sốc này, đứng ở phía trên Lục Hoàng tử mất thăng bằng, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhảy xuống, sau đó chỉ hắn nói, ngươi cái này. Người lớn mật lại dám đẩy bản hoàng tử, ở đây người nào nhìn thấy ngũ ca ca đẩy ngươi đi xuống. Không đợi Văn Nhân Ly mở miệng, Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nói, rõ ràng là ngươi khiêu khích trước ngũ ca ca chỉ là rời cái bàn một lần, có gì sai đâu. Cửu muội muội vẫn chưa trả lời lời ta nói đâu, tứ hoàng tử cất cao giọng nói, liền xem như dung phi nương nương. Mở miệng không có phụ hoàng thủ dụ chẳng phải là phạm thượng. Trầm Mộc Bạch tự nhiên nhìn ra được hắn ta bàn tính, cố ý kéo dài tiếng nói, cái gì thủ dụ? Bản công chúa không biết sao? Tứ hoàng tử sững sờ, ngay sau đó dương dương đắc ý đứng lên, tự nhiên là phụ hoàng tự mình ra thủ dụ, không có mà nói, cái kia cùng muội muội thế nhưng là phạm trọng tội, coi như phụ hoàng yêu thương ngươi, đối với việc này, ngươi cũng phải bị phạt. Trầm Mộc Bạch cười cười, a, thì ra tứ ca ca nói là chuyện này sao? Phụ hoàng ông ấy nhưng là tự mình mở miệng, ngươi không tin ngươi có thể chạy tới trước mặt phụ hoàng hỏi ông ấy. Tứ hoàng tử sắc mặt cứng đờ, sau đó khó coi, hắn ta biết rõ phụ hoàng từ trước đến nay yêu thương cừu muội muội, nhưng là cũng không nghĩ đến phụ hoàng sẽ vì nàng tính cả lấy đối với Văn Nhân Ly đều. Có đối đãi khác biệt, Lục hoàng tử chính ở chỗ này không buông tha, đúng vào lúc này, thái phó đến rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn học sinh nhao nhao tan ra bốn phía, về tới trên ghế ngồi bản thân. Cửu công chúa, thái phó nhìn về phía nữ đồng mặc áo hồng. Trầm Mộc Bạch nói, thái phó, mới vừa có người gây chuyện. Cô vừa dứt lời, tứ hoàng tử cùng Lục hoàng tử sắc mặt biến hóa. Người nào? Thái phó sắc mặt không ngờ, nhìn ngũ hoàng tử đem sách vừa tán lạc mà nhặt lên, trong lòng cũng có thêm vài phần suy nghĩ. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, là tứ ca ca cùng Lục ca ca, bọn họ khi dễ ngũ ca ca, không chỉ có ném sách hắn, còn giẫm cái bàn hắn. Thái phó giận tím mặt hỏi thăm học sinh còn lại ở đây. Những học sinh ấp úng, ngôn ngữ mập mờ, là dấu không được chuyện. Thái phó trong lòng kết luận, ngay sau đó hung hăng phê tứ hoàng. Tử cùng Lục hoàng tử một trận, Trầm Mộc Bạch ở trên bàn sách âm thầm cười trộm, phát giác được Văn Nhân Ly đang nhìn cô quay đầu đi, ngữ khí ngang ngược nói, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Văn Nhân Ly ánh mắt chuyển qua trên gương mặt tuyết bạch mềm hồ của cô, hắn nhớ kỹ thời điểm cô cười một tiếng, nơi đó liền sẽ có cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, rất là say lòng người. Cửu muội muội, nếu có lần sau, ngươi không cần che chở ta, bọn họ nếu là ghi hận trên ngươi liền phiền toái. Thiếu niên thần sắc nặng nề, nhếch môi mỏng sắc bén, ánh mắt lại là có mấy phần phiêu hốt. Trầm Mộc Bạch không biết hắn suy nghĩ cái gì, hừ một tiếng, còn cần ngươi nói, bản công chúa mới nói, bản công chúa là nhìn bọn họ không vừa mắt thiếu tự mình đa tình. Văn Nhân Ly không nói lời nào, chỉ là một lần nữa đảo sách trong tay tải. Lúc nữ đồng quay mặt lại có chút nghiêng, nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ của cô. Trầm Mộc Bạch mới vừa chuyển về, liền lại phát hiện một người khác nhìn chằm chằm mình. Nghi hoặc nhìn tới, phát hiện lông mi thái tử có chút không vui nhìn cô. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cái vị thái tử này thực sự là không hiểu thấu, nhịn không được chừng mắt liếc hắn ta một cái. Không nghĩ tới cái tên thái tử này ngẩn người, ngay sau đó còn nở nụ cười. Mẹ bệnh tâm thần, cách chương.